Tu La Vũ Thần, chương 686, đê tiện vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà liên tưởng đến đi tới nơi này mở ảo tiên phong về sau, phát hiện các loại, Sở Phong càng phát giác nơi này sâu không lường được, căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nơi này tuyệt đối ẩn dấp u đi một cái bí mật không muốn người biết, đã xảy ra không muốn người biết sự tích, nhưng đến tột cùng là cái gì, lấy tu vi hiện tại của hắn, nhưng căn bản là không có cách đi chạm đến vô đăng. Lúc này, giữa đại điện đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, sau đó một đạo kết giới cửa lớn tái hiện ra, dựng đứng ở giữa cung điện giữa không trung bên trên. Vèo. Thấy thế, Sở Phong vội vàng bay lên trời, đi tới gần từ quan sát kỹ. Mà xuyên thấu qua này đạo kết giới cửa lớn, Sở Phong có thể nhìn thấy một tòa khác mênh mông cung điện, cái kia là một xanh vàng rực rỡ, đồng thời tràn đầy kỳ chân dị bảo cung điện. Bên trong cung điện du đãng rất nhiều võ văn, đồng thời còn để rất nhiều kỳ chân dị bảo, một món trong đó kỳ bảo, càng làm cho Sở Phong sáng mắt lên, bởi vì đó chính là Sở Phong khổ sở siêu tầm, nhưng chưa từng tìm được kỳ vật võ văn tiên liên. Thời khắc này, Sở Phong thực sự là mừng như điên không ngớt, bởi vì kết giới cửa một bên khác mới thật sự là mang thai vật thánh điện, bên trong có vật hắn muốn. Nhưng là, Sở Phong vừa muốn bước vào trong đó, nhưng có đã ngừng lại bước tiến, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn xuyên thấu qua kết giới môn có thể nhìn thấy, một đám người đã là tự đại điện một bên khác tiến vào trong đó, đó chính là Xuân Hạ Thu Đông, cùng với Chu Tiên quần đảo 6 người. Giờ khắc này Sở Phong vẫn chưa vội vã đi vào, bởi vì hắn phát hiện, hắn đứng ở đại điện một đầu khác lối vào nơi, có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương nhất cử nhất động, nhưng là đối phương nhưng thật giống như không nhìn thấy hắn. Vì lẽ đó Sở Phong cảm thấy, này đạo kết giới vào miệng, lối vào là ẩn núp, cùng với lập tức hiện thân cùng bọn họ cứng đối cứng, trực tiếp tranh đoạt, còn không bằng trước tiên yên lặng xem biến đổi, thăm dò bọn hắn đáy ngọn nguồn. Mang thai vật thánh điện, quả nhiên dường như nghe đồn giống như vậy, nhiều như vậy võ văn, coi như chúng ta chia đều, hối đoái cấm kỵ võ kỹ cũng là dễ như ăn cháo a hát. Thời khắc này, Đông Tiết cười cùng hoa giống như vậy, thẩm mỹ bó tay rồi. Bởi vì cái này mang thai vật bên trong thánh điện võ văn thực sự nhiều lắm, đủ có mấy ngàn nói, liền coi như bọn họ 10 người chia đều, mỗi người cũng có thể chỉ ít thu được mấy trăm đạo võ văn, đây chính là vượt rất xa Mộ Dung Tìm Sáng chế dưới ghi chép. Chỉ cần nghĩ đến có thể đánh vỡ Mộ Dung Tìm xông ra ghi chép liền thật là khiến người hưng phấn không thôi, dù sao đây chính là bây giờ Đông Phương Hải vực công nhận thiên tài số 1 AH. Mà ngoại trừ võ văn, nơi này còn có thật nhiều thấy đều chưa thấy qua ngạc nhiên bảo bối, nhưng là có chút bảo bối, chỉ liếc mắt cũng biết là tu luyện kỳ vật, không thể không nói nơi này đúng là một cái bảo tàng lớn. Chia đều, Đông Tiết cô nương, ta xem ngươi là cả nghĩ quá rồi chứ. Nhưng liền Đông Tiết cho rằng khổ tận cam lai, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai sắp, cái kia Chiến Phong nhưng là không có hảo ý nở nụ cười, đồng thời trong ánh mắt của hắn, cũng là tràn đầy không quen. Chiến Phong, ngươi không phải là muốn qua cầu rút ván chứ? Hạ Vũ lạnh giọng hỏi, đã nghe được Chiến Phong ý trong lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua cầu rút ván, Hạ Vũ cô nương quá tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta Chiến Phong là loại người như vậy sao? Chỉ bất quá ngươi trước đó cũng nói, tu thế giới của võ giả lợi ích trên hết, cường giả vi tôn, nhân nghĩa đạo đức, nhưng là không cách nào để một người ngự trị ở người khác bên trên. Giờ phút này mang thai vật bên trong thánh điện, nhiều như vậy lợi ích đang ở trước mắt ngươi. Cảm, giác cho chúng ta tất yếu, cùng các ngươi chia đều sao? Chiến Phong trong khi nói chuyện, còn nhìn hướng Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển một chút. Đối với Chiến Phong lời nói, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển mặc dù không có trả lời cái gì, nhưng là mặt mỉm cười, cùng Chiến Phong đi tới một chỗ, phong tỏa ngăn cản Xuân Hạ Thu Đông 4 người đi về đại điện con đường. Đồng thời Chu Tiên quần đảo 3 người kia cũng là như thế, vào giờ phút này Chu Tiên quần đảo 6 người đứng thành một hàng, niêm phong lại đường đi, ý đồ của bọn họ đã hết sức rõ ràng, cái kia chính là này mang thai vật bên trong thánh điện đồ vật, bọn họ không chuẩn bị phân cho Xuân Hạ Thu Đông mảy may. Đáng ghét, các ngươi Chu Tiên quần đảo nói rằng trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sư, không ngờ rằng tận làm chút hạ lưu vô liêm sỉ việc, các ngươi mời chúng ta 4 người tới nơi này, kết quả nhưng lại đem chúng ta xa lánh ở bên ngoài, độc hưởng nơi này bảo vật, việc này nếu là truyền đi, sẽ không sợ để thiên hạ chế nhạo, phỉ nhổ các ngươi đê tiện hành vi sao? Thu Trúc nổi giận, cao giọng trách cứ. Ha ha, Thu Trúc cô nương, ngươi là chân thiên thật, hay là thật đơn thuần? Ngày hôm nay việc chỉ có chúng ta thập người biết được, ngươi cảm thấy ngươi nói ra sẽ có người tin tưởng ngươi sao? Theo ta thấy người khác không đem lời của ngươi, xem là nói xấu đã không tệ. Chiến Phong cười ha ha vô liêm sỉ đến cực điểm. Thật là đáng chết, nguyên lai ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi, vừa bắt đầu không có ý định để cho chúng ta cùng ngươi chia sẻ này mang thai vật bên trong thánh điện võ văn, uổng chúng ta như thế tin tưởng ngươi, trước đó còn giúp ngươi phá giải cửa ải. Đông Tiết tức giận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trách cứ lên. Chiến Phong, các ngươi làm việc tốt nhất không nên quá phận, không nên quên đây là ta mở ảo tiên phong địa bàn, mà mang thai vật thánh điện cũng là ta mở ảo tiên phong một phần. Ta mở ảo tiên phong lòng tốt mời các ngươi tới đây, để cho các ngươi thu được ta mở ảo tiên phong bảo vật, các ngươi lại còn muốn nuốt một mình. Sẽ không sợ rời đi nơi này sau khi, sư tôn ta Phiêu Miểu Tiên Cô trừng phạt các ngươi sao? Hạ Vũ thông minh nhất, trực tiếp đem Phiêu Miểu Tiên Cô mang ra tới dọa Chiến Phong đám người. Hạ Vũ, ngươi hù dọa ai đó? Người nào không biết các ngươi chỉ là chiếm lĩnh này Chu Tiên quần đảo, nhưng căn bản không có nắm giữ nơi này, nếu là thật nắm giữ nơi này, các ngươi tất yếu tới nơi này cùng chúng ta tranh giành sao? Trực tiếp đi lấy võ kỹ không tựu thành. Mặt khác, ngươi cũng không cần nắm Phiêu Miểu Tiên Cô hù dọa chúng ta, ta Chu Tiên quần đảo căn bản cũng không sợ ngươi mở ảo tiên phong, Phiêu Miểu Tiên Cô nếu như dám đụng đến chúng ta hạ xuống, ta dám cam đoan, không ra một tháng, ngươi mở ảo tiên phong cũng sẽ bị san thành bình địa, không ai sống sót. Mộ Dung Uyển cũng là mở miệng, trong mắt tràn đầy coi rẻ. Được rồi, hà tất cùng bọn họ phí lời, nếu bọn họ không muốn chính mình lui ra, vậy chúng ta liền giúp các nàng một tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Phi quyến rũ nở nụ cười, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy không quen, nàng tuy rằng không hề nói gì phí lời, thế nhưng là trực tiếp nhất. Muốn đem chúng ta đẩy lùi, vậy còn muốn xem các ngươi có hay không thực lực này. Thu Trúc cũng nổi giận, thân là ngũ phẩm vũ quân nàng, cũng không e ngại Chiến Phong đám người. Ha ha, Thu Trúc cô nương, đừng nói ta cùng với Nhã Phi Mộ Dung tiểu thư liên thủ, chỉ cần là chính ta liền có thể đưa ngươi đánh bại, ta xem ngươi da mịn thịt mềm không muốn thương tổn ngươi. Người nhóm còn là mình bóp nát tiên phù, tự động rời đi đi. Chiến Phong lạnh lùng nở nụ cười, dĩ nhiên hoàn toàn chưa đem Thu Trúc để vào trong mắt. Vậy thì thử một chút xem. Hạ Vũ cao quát một tiếng liền muốn động thủ, tuy rằng nàng biết lấy thực lực của nàng, không cách nào cùng Chiến Phong đám người chống lại, nếu muốn giao thủ chỉ có thể dựa vào Thu Trúc, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy võ văn cùng kỳ vật, nàng cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Liền Thu Trúc, Hạ Vũ, Đông Tiết ba người cùng ra tay, chủ động hướng về Chiến Phong đám người đã phát động ra thế tiến công, muốn hiểm trung cầu thắng. Nhưng là làm sao ý nghĩ thì tốt, hiện thực nhưng là tàn khốc, song phương thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, Thu Trúc mạnh hơn, nhưng cũng không địch lại Nhã Phi, Chiến Phong, Mộ Dung Uyển ba người liên thủ, mà Chu Tiên quần đảo mặt khác ba vị, càng là không kém gì Đông Tiết cùng Hạ Vũ. Vì lẽ đó bất quá là thời gian trong chớp mắt, cuộc chiến đấu này liền thắng bại đã phân, Thu Trúc, Hạ Vũ, Đông Tiết ba người đều bị đánh bại. Cách chương.